Người giàu luôn chú trọng đến cơ hội, người nghèo chỉ quan tâm đến trở ngại. Có một câu hỏi mà chúng ta rất thường gặp như thế này. Cái ly hiện đang đầy một nửa hay đang bị vơi đi một nửa? Ở đây, tôi không nói đến việc suy nghĩ tích cực hay tiêu cực, mà tôi chỉ muốn bàn về quan điểm quen thuộc của bạn về thế giới chúng ta đang sống. Người nghèo có xu hướng lựa chọn phương án giải quyết vấn đề dựa trên nỗi sợ hãi của họ. Lúc nào tâm trí họ cũng quanh quẩn với những trở ngại hay những sự việc có thể nảy sinh rắc rối. Dù trong bất kỳ tình huống nào, họ cũng đều làm như vậy cả. Hướng suy nghĩ chủ yếu trong đầu họ là điều gì sẽ xảy ra nếu như phương án này không đem lại kết quả như mình dự tính. Hay thường xuyên hơn là, ồ, tôi không làm được đâu. Những người ở tầng lớp trung lưu lạc quan hơn đôi chút với kiểu suy nghĩ, tôi rất hy vọng việc này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp. Còn người giàu luôn biết nhận trách nhiệm về các kết quả trong cuộc đời họ và họ hành động với suy nghĩ. Việc này nhất định sẽ mang lại kết quả vì mình sẽ làm cho điều đó trở thành hiện thực. Người giàu đón đợi thành công bởi họ tự tin vào khả năng và sức sáng tạo của mình. Họ cũng tin rằng nếu có chuyện xúi quẩy nào đó xảy ra, thì họ sẽ luôn tìm được cách vượt qua để đi đến thành công. Phần thưởng càng cao thì rủi ro càng lớn, bởi vì lúc nào cũng nhìn thấy cơ hội, nên người giàu thường sẵn sàng chấp nhận rủi ro. Trái lại, người nghèo luôn nghĩ đến thất bại trước tiên. Điều đó bắt nguồn từ việc họ thiếu tự tin về bản thân cũng như năng lực của mình. Người nghèo tin rằng nếu sự việc không tiến triển như họ mong muốn, thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra tai họa. Và bởi vì họ luôn nhìn thấy trở ngại, nên họ thường không sẵn sàng mạo hiểm. Mà không mạo hiểm thì không thể nhận được kết quả tốt đẹp. Thế nhưng, việc sẵn sàng mạo hiểm không đồng nghĩa với việc bạn sẵn sàng chịu mất những gì đang có. Người giàu mạo hiểm một cách khôn ngoan, tức là họ nghiên cứu, phân tích mọi chi tiết liên quan, rồi sau đó mới quyết định căn cứ vào những thông tin và sự việc cụ thể. Họ làm tất cả những việc này và trong khoảng thời gian ngắn nhất, và cuối cùng họ quyết định xem có nên tiếp tục cố gắng hay không. Mặc dù người nghèo khẳng định là họ luôn tìm kiếm và nắm bắt cơ hội, nhưng những gì họ làm lại thường ngụ ý trì hoãn. Họ sợ chết, họ do dự trong nhiều tuần, nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm, và thế là cơ hội trôi tuột mất. Họ lý giải tình huống này bằng lời bào chữa vụng về, như tôi vẫn chưa sẵn sàng. Đúng là như thế rồi. Nhưng trong khi họ vẫn chưa sẵn sàng thì người giàu đã nhanh chóng chen chân vào rồi biến đi mang theo một lượng của cải kha khá. Tôi luôn đánh giá cao việc con người biết tự chịu trách nhiệm đối với những việc mình làm, và tôi còn tin rằng yếu tố mà con người hay gọi là may mắn đó luôn gắn liền với việc trở nên giàu có hoặc là với sự thành công ở bất kỳ lĩnh vực nào. Trong bóng đá, yếu tố may mắn có thể là một giây lóng ngóng của đối phương bên phần sân của bạn, và thế là đội của bạn giành chiến thắng. Còn trong kinh doanh thì sao? Bạn đã từng nghe nói về một gã bỏ tiền đầu tư vào một mảnh đất ở tận nơi khỉ ho cò gáy nào đó, và 10 năm sau có một tập đoàn lớn quyết định xây trung tâm mua sắm hay cao ốc văn phòng trên mảnh đất đó. Nhà đầu tư này trong phút chốc trở nên giàu có. Thế thì đó là một bước đi khôn ngoan hay chỉ là dịp may bất chợt của ông ta? Tôi đoán là cả hai yếu tố đó đều có phần đúng. Điều đáng chú ý là sẽ không có may mắn nào xuất hiện trên con đường của bạn, trừ khi bạn có một hành động nào đó. Để đạt được thành công về tài chính, bạn phải làm một điều gì đó, chẳng hạn như mua một thứ gì hay là thành lập một công ty nào đó. Và khi bạn thực hiện, có phải chính là sự may mắn hay sức mạnh siêu nhiên đã âm thầm giúp đỡ để bạn có đủ can đảm mà nỗ lực vì mục tiêu của mình? Không mấy ai bỏ công tìm hiểu xem yếu tố đó chính xác là gì, chỉ biết rằng việc gặp may như thế vẫn xảy ra. Một nguyên tắc quan trọng khác là người giàu chú trọng vào những gì họ muốn, trong khi người nghèo lại tập trung vào những gì mà họ không muốn. Chúng ta đều biết rằng khi con người ta chú tâm vào điều gì thì điều ấy sẽ đem lại kết quả. Bởi vì người giàu bao giờ cũng chú tâm vào cơ hội, nên cơ hội bày ra nhan nhản xung quanh họ. Vấn đề lớn nhất của họ là xử lý tất cả các khả năng kiếm tiền mà họ nhìn thấy. Còn ngược lại, người nghèo nhìn đâu cũng nhìn thấy trở ngại. Do đó, vấn đề lớn nhất của họ là xử lý tất cả những trở ngại mà họ nhìn thấy. Chỉ đơn giản vậy thôi. Lĩnh vực mà bạn quan tâm sẽ quyết định cái bạn đang tìm kiếm trong cuộc sống. Vì vậy, hãy chú trọng vào các cơ hội và đó chính là thứ mà bạn sẽ tìm thấy. Nếu bạn chỉ chú trọng vào các chướng ngại, thì đó cũng sẽ là cái mà bạn sẽ bắt gặp trên đường đi của mình. Tôi không nói rằng bạn đừng quan tâm đến các vấn đề có khả năng xảy ra. Tất nhiên là bạn phải xử lý các rắc rối ngay từ khi chúng vừa phát sinh. Nhưng bạn hãy kiên trì theo đuổi mục đích của mình, tiếp tục bám sát mục tiêu, hãy dành thời gian và sức lực để tạo ra những kết quả mà bạn muốn nhìn thấy. Chứ đừng biến cuộc sống của mình thành những chuỗi ngày dài mệt mỏi, vì phải chạy đuổi theo vô số vấn đề cần giải quyết. Nói cách khác là bạn đừng dành hết thời giờ chỉ để làm mỗi một việc là chữa cháy. Không ai có thể biết trước những việc sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng ai cũng có thể tự rèn luyện để đương đầu với thực tế và để đạt được thành công bất chấp điều gì xảy ra. Hãy sẵn sàng đến mức tốt nhất trong một khoảng thời gian ngắn nhất, hành động rồi điều chỉnh dần trong quá trình thực hiện. Bạn tin rằng bạn có thể đoán biết hay cảm nhận tương lai để rồi chuẩn bị cho mọi tình huống và bảo vệ bạn khỏi những ảnh hưởng tiêu cực của sự việc ấy. Suy nghĩ đó chỉ là ảo tưởng mà thôi. Cuộc sống của chúng ta không bao giờ có đường thẳng nào cả, và cũng chẳng có sự việc nào chỉ diễn ra theo một đường thẳng. Các sự kiện cứ tiếp nối nhau đầy bất ngờ như một con sông uốn khúc. Thường là bạn chỉ có thể nhìn ra chỗ rẽ tiếp theo, và chỉ khi đi đến khúc rẽ đó, bạn mới trông thấy những gì xa hơn đang nằm ở phía trước. Bạn hãy mạnh dạn bước vào cuộc chơi với bất kỳ thứ gì bạn đang có trong tay, và từ bất cứ điểm xuất phát nào mà bạn đang đứng. Chúng ta tạm gọi sự tham gia này là hành lang. Hãy bắt đầu bằng cách thâm nhập vào lĩnh vực mà bạn muốn thành danh trong tương lai, tận dụng bất cứ khả năng nào có thể. Đây là cách tốt nhất để tìm hiểu về một ngành nghề kinh doanh mới, vì bạn có thể quan sát nó từ bên trong. Bên cạnh đó, bạn còn có cơ hội thiết lập các mối quan hệ cần thiết, những mối nối mà bạn không thể tạo ra từ bên ngoài. Ngoài ra, một khi bạn đã ở trong hành lang, thì nhiều cánh cửa cơ hội khác có thể mở ra trước mắt bạn. Tức là nhờ được tận mắt chứng kiến mọi việc, bạn sẽ có thể khám phá ra một lĩnh vực nào đó phù hợp với bản thân mà trước đó bạn chưa hề nhận ra. Biết đâu bạn lại phát hiện ra rằng mình không hào hứng với lĩnh vực đó như trước kia bạn vẫn tưởng. Và ơn trời, bạn sẽ biết điều đó trước khi bạn dấn thân vào quá sâu. Người giàu luôn bắt tay vào cuộc. Họ tin tưởng rằng một khi đã bước vào cuộc chơi, họ có thể đưa ra những quyết định sáng suốt ngay thời điểm hiện tại, sửa chữa và điều chỉnh cánh buồm để con thuyền của mình đi đúng hướng. Trong khi đó, người nghèo không tin tưởng vào chính bản thân hay khả năng của họ. Họ nghĩ rằng muốn thành công thì trước hết phải biết mọi thứ thì mới có thể tránh được những tác động xấu từ bên ngoài. Mà điều này thì hầu như không thể. Với quan điểm tích cực, sẵn sàng nhắm trúng mục tiêu, bắn. Người giàu luôn mạnh dạn đưa ra phương án hành động và họ thường chiến thắng. Với kiểu lập luận, tôi sẽ không làm bất cứ điều gì trước khi tôi xác định được mọi vấn đề có khả năng xảy ra và biết đích xác phải làm gì với vấn đề đó. Người nghèo không bao giờ đưa ra phương án hành động và vì thế lúc nào họ cũng thất bại. Người giàu nhìn thấy một cơ hội, nắm bắt cơ hội đó và trở nên giàu có. Còn người nghèo thì sao? Họ vẫn đang chuẩn bị. Người giàu ngưỡng mộ những người thành công và giàu có khác. Người nghèo bực tức với những ai thành công và giàu có. Người nghèo thường nhìn vào thành công của người khác bằng cặp mắt khinh khi, pha lẫn đố kỵ và ganh ghét. Thậm chí họ còn so bì, sao họ lại may mắn thế? Nếu bạn nhìn nhận người giàu là xấu, ở góc độ hoàn cảnh và hình thái nào đi nữa, và bạn muốn trở thành một người tốt theo cách nghĩ của bạn, thì không bao giờ bạn có thể giàu lên được. Chắc chắn là vậy rồi. Bởi làm sao bạn có thể trở thành kiểu người mà bạn luôn xem thường được? Sự khinh khi và thậm chí là oán giận thẳng thừng mà những người nghèo dành cho người giàu quả là đáng ngạc nhiên. Cứ như thể họ tin rằng người giàu làm cho họ nghèo đi vậy. Những lời đại loại như người giàu đã thu lấy tất cả tiền bạc thì còn lại gì cho tôi nữa? Chỉ hoàn toàn là lời nói của các nạn nhân. Nói đừng đố kỵ những người giàu có thì thật dễ dàng. Nhưng điều này còn tùy thuộc vào tâm trạng của bạn và bất kỳ ai, kể cả tôi, đều có thể lọt vào chiếc bẫy đó. Gần đây khi đang ăn tối trong phòng khách sạn của mình, tôi bật TV để tìm xem một trận thi đấu thể thao hay tìm thấy chương trình của Oprah Winfrey. Dù không phải là một người mê các chương trình phỏng vấn trên truyền hình, nhưng tôi yêu thích và nể phục Oprah. Người phụ nữ đó đã tác động đến khá nhiều người theo một cách tích cực hơn bất kỳ người nào khác trên hành tinh này. Và kết quả là bà xứng đáng với những đồng tiền kiếm được và cả nhiều điều khác. Lúc ấy, bà đang phỏng vấn nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar Holly Perry. Hai người trò chuyện về việc Holly vừa nhận được một trong những hợp đồng đóng phim lớn nhất trong lịch sử dành cho một nữ diễn viên với số tiền lên đến 20 triệu đô la. Holly nói rằng cô không quan tâm lắm đến số tiền đó, rằng cô giành được hợp đồng này chủ yếu là để tiên phong cho những phụ nữ khác làm theo. Tôi cảm thấy hồ nghi. Cô nghĩ tôi và những người xem chương trình này dễ tin vậy sao? Tốt nhất là cô hãy nhận món tiền khổng lồ ấy và trả thêm chút đỉnh cho bộ phận phụ trách quan hệ công chúng của cô đi. Tôi cảm nhận chất tiêu cực đang dâng lên trong con người mình, nhưng may sao tôi kịp thời kiểm soát bản thân trước khi sức mạnh đáng sợ ấy chế ngự tôi. Cảm ơn vì cô đã cảm thông và chia sẻ. Tôi hét lên thật to với chính mình để nhấn chìm giọng điệu của sự giận dữ ấy. Tôi không thể tin được điều đó. Chính tôi, người vẫn tự tin rằng mình có óc tư duy của nhà triệu phú, lại tỏ ra ghen ghét Holly Perry vì số tiền cô ta kiếm được. Tôi liền quay sang TV và hét lên thật to. Cô đang làm mọi người sửng sốt. Cô xứng đáng nhận được 30 triệu đô la. Cô thật tài giỏi và cô xứng đáng được nhận số tiền ấy. Thế là tôi cảm thấy khỏe hơn rất nhiều. Bất kể lý do gì khiến cô ấy mong muốn có số tiền này, thì vấn đề vẫn không nằm ở chỗ cô ấy, mà là ở tôi. Cho dù các ý kiến của tôi không hề tạo được sự khác biệt nào cho gia sản hay hạnh phúc của Holly, nhưng chúng thật sự tạo ra sự khác biệt đối với gia sản và niềm hạnh phúc của tôi. Vì thế, bạn đừng quên rằng, những suy nghĩ và quan điểm không tốt mà cũng không xấu, không đúng mà cũng không sai. Chỉ cần chúng len lỏi vào trong tâm trí bạn, thì chắc chắn chúng sẽ thâm nhập vào cuộc sống của bạn để ban tặng hay tước đi hạnh phúc và thành công của bạn. Vào đúng giây phút mà tôi cảm nhận được sức mạnh tiêu cực ấy đang chạy qua cơ thể mình, chuông báo động lập tức reo lên. Và vì tôi đã được huấn luyện để làm điều đó, nên tôi lập tức vô hiệu hóa ý nghĩ tiêu cực trong đầu mình. Bạn không nhất thiết phải là người hoàn hảo thì mới giàu lên được. Tuy nhiên, bạn cần nhận ra thời điểm khi suy nghĩ của bạn không hỗ trợ cho bản thân bạn và những người khác. Sau đó, bạn hãy nhanh chóng tập trung vào những suy nghĩ tích cực hơn. Trong cuốn sách Mỏ Kim Cương ra đời cách đây hơn một thế kỷ, tác giả Russell Conwell đã viết: "Tôi cho rằng bạn nên làm giàu, và làm giàu phải là nhiệm vụ của bạn. Bao nhiêu anh em đồng đạo đã nói với tôi, ông, với tư cách là một mục sư Thiên Chúa giáo, có dành thời gian đi khắp mọi miền đất nước để khuyên mọi người nên làm giàu, kiếm tiền không?" "Có, tất nhiên là tôi đã làm như vậy." Họ hỏi, "Tại sao ông không thuyết giảng về những chân lý trong sách Phúc Âm, mà lại nói về việc kiếm tiền của con người?" "Vì hướng con người đến việc kiếm tiền một cách chân chính là mục đích của sách Phúc Âm, và những người giàu có hoàn toàn có thể là những người thật thà nhất mà bạn gặp trong xã hội." Vậy mà, một thanh niên vừa ngồi đây tối nay lại nói, "Ồ, lúc nào tôi cũng nghe người ta nói rằng, nếu một người có nhiều tiền, thì chắc chắn anh ta sẽ không thật thà, là kẻ hèn hạ, ích kỷ và bần tiện." "Bạn ạ, đó chính là lý do khiến bạn không có gì cả, bởi vì bạn luôn giữ trong đầu ý tưởng tiêu cực ấy về con người." Một thanh niên khác nói, Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe nói về những người kiếm được hàng triệu đô la bất chính. Dân, tôi cũng thế. Nhưng trên thực tế, việc đó hiếm hoi đến mức báo chí cứ bàn luận mãi về chúng như một vấn đề thời sự nóng hổi, khiến bạn có cảm giác rằng tất cả những người giàu đều làm giàu bất chính cả. Bạn tôi đã lái xe đưa tôi đến nhiều vùng ngoại ô Philadelphia và giới thiệu tôi với những người chủ của các ngôi nhà xung quanh thành phố tuyệt vời này, những ngôi nhà tuyệt đẹp trong vườn lúc nào cũng nở đầy hoa. Còn tôi sẽ giới thiệu bạn với những người có nhân cách tốt đẹp nhất, những người kinh doanh thành công nhất trong thành phố của chúng tôi, những người chủ nhà danh giá, thật thà, thanh khiết, trung thực và biết chi tiêu tiết kiệm. Chúng ta vẫn nhắc nhở mọi người chống lại thói tham lam và sử dụng quá nhiều lần các cụm từ mang nghĩa xấu như lợi lộc bẩn thỉu, đến nỗi người ta có cảm tưởng rằng những ai có nhiều tiền thì đều xấu xa cả. Hãy nhớ rằng khi có tiền, bạn có thể làm được nhiều việc tốt hơn so với khi bạn nghèo khó. Đoạn văn trên của Conwell có nhiều điểm đáng chú ý. Điểm thứ nhất, đề cập đến khả năng được người khác tin tưởng. Trong số tất cả các phẩm chất cần thiết để làm giàu, thì việc được người khác tin tưởng phải đứng ở gần đầu danh sách. Thử nghĩ xem, liệu bạn có đồng ý hợp tác kinh doanh với một người mà bạn không hề tin tưởng, dù chỉ xét về một phương diện nào đó? Như vậy, để có thể làm giàu thì rõ ràng là bạn phải được nhiều người tin tưởng, và hiển nhiên là muốn được nhiều người tin bạn thì bạn cũng phải chứng tỏ rằng mình là người đáng tin cậy. Còn những đặc điểm nào khác nữa mà một người cần phải có để làm giàu, và quan trọng hơn là vẫn mãi giàu có? Bạn phải là ai thì mới có thể thành công? Bên cạnh một số cá tính riêng thì bạn phải là người hội đủ những đặc điểm này: tích cực, trọng chữ tín, chuyên tâm, quyết đoán, kiên trì, chăm chỉ, mạnh mẽ, có thiện chí, giao tiếp tốt, thông minh và tinh thông ít nhất một lĩnh vực nào đó. Yếu tố thú vị tiếp theo là nhiều người trong chúng ta đã bị tiêm nhiễm ý nghĩ rằng bạn không thể vừa giàu có, vừa là một người trung thực, hoặc vừa giàu có, vừa thánh thiện. Trên thực tế, việc khinh ghét và xa lánh người giàu gần như chắc chắn sẽ đẩy bạn tới sự bần cùng. Chúng ta là những sinh vật sống theo một số thói quen nhất định, và để vượt qua hay thay đổi bất kỳ thói quen nào, chúng ta đều cần phải luyện tập. Thay vì bực bội với người giàu, tôi khuyên bạn nên tập ngưỡng mộ, tôn trọng và nể phục họ, chúc phúc cho họ. Và tôi còn muốn bạn học cách yêu thương họ. Như thế, bạn vô tình biết được rằng khi bạn trở nên giàu có, thì những người khác sẽ ngưỡng mộ bạn, chúc phúc cho bạn và yêu thương bạn, thay vì khó chịu với bạn. Triết lý sống của tôi bắt nguồn từ những câu châm ngôn uyên bác và thâm thúy của người Huna xưa, những lời răn dạy khôn ngoan của các vị bô lão vùng đảo Hawaii. Có một câu ngạn ngữ như thế này: hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn muốn có. Nếu bạn thấy một người có một căn nhà đẹp, hãy chúc phúc cho người ấy và chúc phúc cho ngôi nhà ấy. Nếu bạn thấy một người có một chiếc xe đẹp, hãy chúc phúc cho người ấy và cho chiếc xe ấy. Nếu bạn thấy một người có một gia đình êm ấm, thì hãy chúc phúc cho người ấy và gia đình ấy. Hãy chúc phúc cho những thứ mà bạn muốn có. Ngạn ngữ Huna. Người giàu kết giao với những người thành công và có suy nghĩ tích cực. Người nghèo giao du với những người thất bại và luôn suy nghĩ tiêu cực. Những người thành công coi những người thành công khác là động lực khích lệ để vươn lên. Họ xem những người thành đạt khác là tấm gương để học hỏi. Họ tự nói với mình, nếu người khác có thể làm được điều đó thì mình cũng có thể làm được. Bắt chước là một trong những cách học hỏi chủ yếu của con người mà. Như vậy, con đường ngắn nhất và đơn giản nhất để tạo ra của cải là học hỏi cách tham gia cuộc chơi của những người giàu, những người thành công trong việc điều khiển đồng tiền. Đơn giản là bạn hãy quan sát các chiến lược bên trong và bên ngoài của họ, rồi vận dụng vào thực tế kinh doanh của bạn. Có thể suy luận theo cách dễ hiểu là nếu bạn cũng có những cách hành xử và định hướng tương tự, thì chắc chắn bạn sẽ thu được những thành quả tương tự như thế. Trái ngược hẳn với người giàu, người nghèo nghe câu chuyện kể về sự thành đạt của người khác với tâm trạng không vui. Họ thường xét nét, phê bình, chỉ trích. Nói chung là tìm mọi cách để hạ thấp nhân cách của những kẻ giàu có nhờ may mắn. Những người xung quanh bạn có xử sự như thế không? Các thành viên trong gia đình bạn có phản ứng như thế không? Tôi đoán rằng có đấy. Vậy vấn đề là người ta sẽ học hỏi một người mà họ xem thường như thế nào đây? Mỗi khi được giới thiệu với một người giàu có, tôi đều muốn học hỏi từ họ bằng cách trò chuyện, tìm hiểu xem họ suy nghĩ như thế nào, trao đổi các mối liên hệ, và nếu cả hai có chung quan điểm về những điều khác nhau nữa, thì chúng tôi có thể trở thành bạn của nhau. Nếu bạn nghĩ tôi đã sai lầm khi thích kết thân với người giàu hơn mình, thì chẳng lẽ bạn bảo tôi chỉ chọn những người nghèo khó để làm bạn hay sao? Lập luận tôi đưa ra ở đây khá đơn giản. Nghị lực và cảm hứng có thể truyền từ người này sang người khác. Và tôi không có chút hứng thú nào khi tưởng tượng cảnh mình sẽ lệ thuộc, dù bằng một cách nào đó, vào nghị lực của những người túng quẫn. Gần đây, trong buổi trả lời phỏng vấn của tôi trên sóng phát thanh, một người phụ nữ đã gọi điện đến và đưa ra câu hỏi tuyệt vời. Tôi sẽ làm gì nếu tôi là người lạc quan và muốn vươn lên, nhưng chồng tôi lại là người an phận? Tôi có nên ly dị anh ấy không? Hay tôi nên cố thuyết phục anh ấy thay đổi? Mà cụ thể là sẽ phải thay đổi điều gì? Tôi nghe câu hỏi này cả trăm lần mỗi tuần, hầu như tất cả mọi người đều băn khoăn với cùng một câu hỏi. Nếu những người mà tôi gần gũi không muốn vươn lên và thậm chí còn chế nhạo tôi về mong muốn thành công và giàu có của tôi, thì tôi sẽ phải làm thế nào? Đây là câu trả lời của tôi dành cho người phụ nữ gọi điện, cho các học viên và cho cả bạn nữa. Trước hết, đừng cảm thấy buồn phiền, thất vọng vì bản thân việc thuyết phục thay đổi những người có thái độ tiêu cực vốn không dễ dàng. Do đó, cũng không phải là việc bạn nên làm. Nhiệm vụ của bạn là sử dụng những điều học được để làm cho chính bản thân bạn và cuộc sống của bạn tốt hơn. Hãy là người gương mẫu, thành đạt, hạnh phúc. Khi đó có lẽ, tôi nhấn mạnh là có lẽ, họ sẽ nhìn thấy thứ ánh sáng tỏa ra từ con người bạn và muốn hưởng một chút ánh sáng ấy. Nghị lực vốn có khả năng lan truyền từ người này sang người khác và bóng tối có thể bị ánh sáng xua tan. Người ta sẽ phải làm việc chăm chỉ và hiệu quả hơn để ngăn chặn bóng tối khi ánh sáng đã chói lòa xung quanh họ. Công việc của bạn đơn giản là cố gắng hết mình. Thứ hai, bạn hãy ghi nhớ nguyên tắc. Mọi sự việc xảy ra đều có nguyên do của nó, và nguyên do ấy hiện hữu là để hỗ trợ tôi. Tất nhiên, bạn sẽ rất khó khăn khi phải giữ vững tinh thần lạc quan và đầu óc tỉnh táo để đối phó với nhiều người trong những hoàn cảnh tiêu cực. Nhưng đó là thử thách mà bạn phải vượt qua, giống như thép được trui rèn trong lửa đỏ. Nếu bạn có thể hành động đúng với giá trị của con người mình, trong khi những người khác xung quanh nghi ngờ và thậm chí còn chỉ trích bạn, thì bạn sẽ càng cứng cáp và mạnh mẽ hơn nhiều. Chắc bạn còn nhớ chúng ta đã nói rằng, không điều gì có nghĩa ngoại trừ cái ý nghĩa mà bạn đã gắn cho nó. Chúng ta cũng đã thảo luận việc chúng ta thường trở thành bản sao của cha mẹ mình, hay ngược lại trở thành tấm phim âm bản của họ, tùy theo cách chúng ta nhìn nhận cách xử sự của họ. Còn bây giờ, tôi muốn bạn nhìn nhận lại những tính cách tiêu cực của người khác như một lời cảnh báo nhắc nhở bạn không nên làm như thế nào. Tính chất tiêu cực càng mạnh bao nhiêu, thì bạn lại càng phải sáng suốt bấy nhiêu về mức độ tệ hại thật sự của cách xử sự ấy. Tuy nhiên, bạn hãy lặng lẽ quan sát và thực hiện chiến lược của mình, chứ không nên chỉ trích những gì mà mình trông thấy. Bởi vì nếu bạn lên tiếng xét nét, phê phán và xem thường một ai đó cùng với những việc họ làm, thì bạn cũng không tốt đẹp hơn họ là bao đâu. Sự việc vốn đã tồi tệ sẽ lại càng nghiêm trọng hơn nếu bạn không thể điều khiển thứ nghị lực không hữu ích của họ. Nếu nghị lực đó đưa bạn đến một điểm mà từ đó bạn không thể vươn lên được, lúc ấy có thể bạn sẽ phải đưa ra một số quyết định dũng cảm về việc bạn là ai và trong tương lai bạn muốn sống như thế nào. Tôi không đề nghị bạn làm bất cứ một việc gì một cách hấp tấp, nhưng tôi sẽ không chấp nhận sống cạnh một người tiêu cực và luôn bác bỏ ước muốn học hỏi và vươn lên của tôi, dù về mặt cá nhân, tinh thần hay tài chính. Tôi làm như vậy bởi vì tôi quý trọng bản thân mình, cuộc đời mình, và tôi xứng đáng được hưởng hạnh phúc và thành đạt trong mức độ có thể. Tục ngữ có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, và nghị lực là thứ năng lượng dễ truyền từ người này sang người khác, hoặc là bạn tác động đến người khác, hoặc là bạn sẽ bị tiêm nhiễm từ họ. Đó chính là lý do tại sao bạn nên nhìn lại xem mình đang kết giao với ai, từ đó lựa chọn người mà mình sẽ bỏ phần lớn thời gian quý báu để được ở bên cạnh họ. Từ kinh nghiệm của tôi, những người giàu có không gia nhập các câu lạc bộ sang trọng, danh giá, chỉ để chơi golf hay giải trí. Họ đến đó là để giao du với những người giàu có và thành đạt khác. Người ta vẫn nói rằng, vấn đề không phải là bạn biết những gì, mà là bạn quen biết những người như thế nào. Nói một cách khác, thì nếu bạn muốn cất cánh bay cùng đại bàng, thì đừng bơi với lũ vịt. Tôi muốn nhấn mạnh rằng, bạn chỉ nên kết giao với những người lạc quan, thành đạt, và điều này cũng quan trọng không kém. Hãy nhanh chóng tách mình ra khỏi những người có tư tưởng và hành vi tiêu cực. Bên cạnh đó, bạn phải tránh xa những tình huống không có lợi. Tôi thấy không có lý do gì để tiếp cận các nguồn lây nhiễm đó, mà cụ thể là việc cãi cọ, buôn chuyện và nói xấu sau lưng người khác. Việc xem TV một cách thụ động theo kiểu không động não cũng không được khuyến khích, trừ khi bạn có thể biến hành động này thành một sự thư giãn, thay vì chỉ coi đó là hình thức giải trí duy nhất của bạn. Tôi thường xem các chương trình thể thao, trước tiên là vì tôi thích xem các chuyên gia thành thạo, tinh thông trong một lĩnh vực nào đó, mà trong trường hợp này là cuộc thi đấu. Kế đến là vì tôi muốn theo dõi các cuộc phỏng vấn sau khi trận đấu kết thúc. Tôi muốn nghe suy nghĩ của những nhà vô địch, và đối với tôi, bất cứ ai đã làm nên kỳ tích, dù trong thể thao hay bất kỳ lĩnh vực nào, đều là một nhà vô địch. Những vận động viên đạt được đẳng cấp ấy đều đã đánh bại những người chơi khác để giành quyền tham gia vào giải đấu đó, và họ đều làm cho tôi thán phục. Tôi rất thích câu nói, đây là một nỗ lực lớn của toàn đội. Chúng tôi đã thi đấu tốt, nhưng vẫn phải tiếp tục cố gắng. Chúng tôi muốn cho các bạn thấy rằng, việc luyện tập chăm chỉ sẽ mang lại những thành quả xứng đáng. Thậm chí tôi cũng thấy vui khi họ phát biểu sau khi thua trận rằng đây chỉ là một cuộc chơi, chúng tôi sẽ lấy lại những gì đã mất, chúng tôi sẽ quên trận đấu này và dùng hết ý chí và quyết tâm cho trận tiếp theo. Chúng tôi sẽ trở lại với các bạn và nói về những giải đấu mà chúng tôi có thể làm tốt hơn, và sau đó chúng tôi sẽ cố gắng hết mình để giành chiến thắng. Trong Thế vận hội Olympic 2004, Perdita Felician, đương kim vô địch thế giới người Canada trong cự ly 100m vượt rào, đã có nhiều ưu thế để đạt huy chương vàng. Vậy mà trong vòng chung kết, cô bất chợt vấp phải tấm rào chắn đầu tiên và bị ngã. Cô không thể hoàn tất cuộc đua. Những giọt nước mắt tiếc nuối lăn xuống và cô cứ nằm đó khóc trong sự ngỡ ngàng của khán giả. Cô đã chuẩn bị cho thời khắc này suốt 4 năm qua với mỗi tuần 7 ngày tập trong vòng 6 giờ liền không nghỉ. Sáng hôm sau, tôi bật TV xem buổi họp báo của cô. Tôi ước gì có thể thu băng để lưu giữ lại chương trình này. Tôi kinh ngạc khi nghe quan điểm của cô gái này. Cô nói, tôi không hiểu tại sao sự việc ấy lại xảy ra, nhưng thật sự nó đã xảy ra và tôi sẽ tận dụng nó. Tôi sẽ chú tâm nhiều hơn nữa và thậm chí là phải luyện tập gian khổ hơn nữa trong 4 năm tới. Ai mà biết được tôi sẽ ra sao nếu tôi giành chiến thắng ngày hôm qua. Có lẽ điều đó sẽ khiến ước muốn của tôi trùng xuống. Tôi cũng không biết nữa, nhưng giờ đây tôi biết chắc rằng mình đang khao khát chiến thắng hơn bao giờ hết. Tôi sẽ trở lại đường chạy với một phong thái mạnh mẽ hơn. Khi đó, tôi chợt nhận ra rằng tôi có thể học hỏi được rất nhiều điều từ việc lắng nghe các nhà vô địch. Người giàu sẵn sàng tôn vinh bản thân và những giá trị của họ. Người nghèo suy nghĩ một cách tiêu cực về việc bán hàng và quảng bá.